Chương 674, Cường giả chân chính, 1, cầu phiếu phiếu. Nếu như không lập tức sử dụng thần nhạc sư, chỉ sợ hắn liền thật không có cứu. Nhưng mà, làm trường sinh doanh nhân muốn đem hôn mê bất tỉnh hải đường khiêng đi lúc. Mộ nhan tay lại bị một con dính đầy máu tươi tay một cái nà mờ chà tờ, cứu hải đường. Trước cứu hải đường cầu ngươi tiểu thư cái này nam nhân, rõ ràng liền hai mắt tiêu cự đều biến mất. Hô hấp yếu ớt cơ hồ không cảm giác được cờ, nhưng ý chí của hắn vì cái gì còn như vậy kiên quyết. Mộ nhan khẽ thở dài một cái, trầm giọng nói, tốt, ta trước cứu hải đường, nhưng Diêm Hạo Thiên, ngươi phải đáp ứng ta, kéo lại cái này một hơi, chờ ta tới cứu ngươi. Đừng quên, ngươi thiếu ta 5 năm chủ phó khế ước còn chưa kết thúc, ngươi thiếu hải đường càng là dùng cả một đời cũng còn không rõ. Một nhóm huyết lệ từ Diêm Hạo Thiên khỏe mắt trượt xuống. Nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra thoải mái tiếu dung, chậm rãi gật đầu. Mộ nhan cấp tốc quay người, thiên ma cầm xuất hiện tại giữa gối, đem hải đường đem đến trước mặt ta. Triệu Hải trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, thậm chí quên truy cứu những người này vì cái gì đột nhiên xông vào bí mật của hắn phủ đệ. Ánh mắt của hắn si mê đi theo mộ nhan, khoe miệng nước bọt chảy xuống cũng không biết. Kia khiến nhân buồn nôn hèn mọn bộ dáng, quả thực cùng con của hắn Triệu Thiên tưởng giống nhau như lúc. Thẳng đến du dương cầm âm vang lên, một cô hắn đã mấy chục năm không có cảm nhận được qua linh khí, trong không khí phun trào. Triệu Hải sắc mặt thoáng chốc thay đổi, ngươi là ai vì cái gì có thể sử dụng linh khí. Hắn bước nhanh hướng phía mộ nhan tiến lên, trong mắt tràn đầy nóng bỏng thiêu đốt dục vọng cùng tham lam. Một cái sinh hoạt tại diễn vũ đại lục ở bên trên, trời sinh có được linh khí phàm nhân. Nếu là hắn đem cái này nữ tử coi như lô đỉnh, nhìn xem nàng tại dưới người mình nguyện chuyển nhận hoan. Còn có thể hấp thu trong cơ thể nàng linh khí, vậy nên là bực nào mỹ diệu tư vị. Mắt thấy Triệu Hải Triều đang chuyên tâm toàn ý đánh đàn mộ nhan phóng đi, Minh Viêm quân đám người nhưng không có cái gì động tác. Bọn hắn lạnh lùng nhìn xem tựa như tôm tép nhại nhép nam nhân, trong mắt ơ lại nồng đậm chán ghét cùng thương hại. Sau một khắc, một thân ảnh màu đen như quỷ mị xử lý xuất hiện. Trường đao màu đen mang theo thiên quân chi lực chém thẳng vào mà xuống. Triệu Hải bỗng nhiên trợn mắt to. Thân thể bản năng bắt đầu run rẩy. Nhưng mà rất nhanh, một đạo giọng nữ dễ nghe truyền đến, ảnh mị, người này lưu cho ta, chính ta thu thập đao thê im bặt mà dừng. Ảnh mị vô thanh vô tức lui về, hai tay vòng ngực, lạnh lùng nhìn xem Triệu Hải, canh giữ ở mộ nhan trước người. Triệu Hải mồ hôi lạnh trên trán lặng yên trượt xuống. Hắn ý thức được, trước mắt thiếu niên này rất mạnh, mạnh đến để hắn liên dũng khí phản kháng đều không có. Cước bộ của hắn bắt đầu một chút xíu lui lại. Muốn thoát đi. Thế nhưng là, ảnh mị một đao vung ra, lãnh khốc quyết nhiên cản trở đường đi của hắn. Triệu Hải toàn thân cứng ngắc, lại chỉ có thể đứng ở nguyên địa, không dám động đậy. Thời gian từng giờ trôi qua. Một khắc đồng hồ, nửa canh giờ Phong Hải Đường thương thế trên người rốt cục bắt đầu khép lại, nàng triệt để thoát ly hiểm cảnh. Lần này, có thể nói là vô cùng hung hiểm. Mặc dù mộ nhan đan dược cơ hồ có thể khởi tử hồi sinh, nhưng lại không có nghĩa là thật không gì làm không được. Phong Hải Đường trên thân một kiếm kia, trực tiếp phá vỡ tâm mạch của nàng, chỉ thiếu một chút xíu liền sẽ đâm xuyên trái tim. Nếu là quả thật trái tim vỡ vụn, đó chính là thần tiên khó cứu. Nhưng dù là dạng này, Phong Hải Đường cu nở dê cơ hồ một mệnh ố hô. Mộ nhan trà sát đem mồ hôi trên trán, ăn vào một viên đan dược, trầm giọng nói. Diêm Hạo Thiên mặc doanh nhân lập tức đem thân thể đã rét run Diêm Hạo Thiên đưa đến trước mặt nàng. Thấu chương xong.